Tả Vương phù thượng tháp, nông nữ hữu điểm điền. Chương 94, thu hoạch cải trắng. Góc truyện audio.com. Tác giả: Vân Phi Mặc. Truyện được đăng chính thức trên Wattpad của Uloyu. Mong mọi người ủng hộ. Bữa tối, Lâm Võ báo tình hình ở Tí Tiêu lâu cho nàng. Mấy ngày này, nàng bận túi bụi với mấy phiền phức trong nhà ngoài thôn, nên việc đưa hàng nàng giao toàn bộ cho Lâm Võ. Tỷ tỷ không biết đâu, khi những món đó được đưa ra, ở toàn bộ huyện Đan Dương như sôi sục vô cùng náo nhiệt. Ta nghe Lâm Thúc nói, tiểu lầu ngày nào cũng chật ních, nếu không phải là ngày trước tỷ đã khống chế số lượng hàng bán ra, sợ là sẽ không kịp cung ứng. Lâm Diệp Nhi gật gật đầu, đại khái nghĩ tới sẽ như thế giới này mỹ vị rất hiếm, một khi có món ăn mới lại ngon như thế xuất hiện tất nhiên có thể nhấc lên một hồi phong ba. Tỷ, Phùng trưởng quầy muốn chúng ta ngày mai đưa hai lô qua, tựa hồ có người ở tiểu lầu bọn họ làm tiệc rượu. Nếu đưa qua, sợ rằng đồ chua trong nhà còn lại không nhiều. Tỷ tỷ trước kia đã nói qua, nguồn cung không thể bị đứt, cho dù đối phương muốn nhiều, cũng không thể một hơi đem hết ra, cần thiết đảm bảo được một lượng cần thiết còn lại, phòng ngừa tình huống đặc thù. Thậm chí, có những lúc còn phải giảm số lượng cung cấp cho người ta. Lâm Diệp Nhi mở miệng, hiện tại đã xây tường, chúng ta có thể lớn mật đặt ở sân viện, ở trong viện muối đồ chua. Hiện tại trong nhà cũng còn không nhiều cải trắng, chúng ta ngày mai có thể đến nhà Lý Tiểu Nhị thu mua cải trắng. Vậy được, để đến nhà Ngưu Đại Thúc mượn chiếc xe bò, ngày mai kéo một xe trở về. Lâm Võ nói, kích động đi mượn xe bò. Lâm Diệp Nhi trong lòng lại có ý. Tưởng khác, mỗi lần mượn người khác xe bò, rất phiền toái, hôm nào nàng sẽ lên trấn trên, mua một con trâu về mới được. Nàng vốn đã bàn bạc ổn thỏa với Lý Tiểu Nhị Lý Gia Thôn là 10 ngày sau, hiện tại so với ước định sớm hơn 3 ngày. Lúc này đây, hai người Lâm Võ cùng Lâm Diệp Nhi đi, vốn dĩ muốn mang theo tiểu đoàn đoàn cùng đi, tiểu nha đầu từ khi nhà bị tặc ghé thăm, bướng bỉnh muốn ở lại giữ nhà. Cũng may hiện tại tường viện đã xây tốt, nàng cũng không sợ có người nào dám xông tới đây. Lâm Diệp Nhi còn có chút không yên tâm, dù sao tiểu đoàn đoàn cũng còn nhỏ, cố ý cùng Hồ Quả Phụ cùng Phương Tiểu Hinh nói một tiếng, nhờ các nàng nếu rảnh rỗi thì qua ngó nhà mình một chút. Sáng sớm hôm sau, Lâm Diệp Nhi hai người ra cửa từ sớm, chờ bọn họ đến đó, mặt trời đã lên cao rồi. Thật sự là thôn Lý Gia với thôn, Linh Khê cũng có chút xa. Sau khi tiến vào thôn, bọn họ khô xe bò dọc theo đường đi làm nhiều người chú ý, phải biết rằng những năm gần đây, nhà có xe bò đều không phải tầm thường. Dọc theo đường đi cuối cùng mới có một đứa trẻ dẫn họ đến nhà Lý Tiểu Nhị. Lý Tiểu Thúc, nhà các ngươi có khách nhân tới. Mao Tiểu Hài từ gân cổ lên kêu hướng vào viện cách đó không xa. Lý Tiểu Nhị nghe được thanh âm, mới vừa đi ra nhà chính, liền nhìn thấy huynh muội Lâm gia đang đứng ở cửa, trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ, vội vàng đem người mời vào trong phòng. Trong khoảng thời gian này, Lý Tiểu Nhị rất lo lắng, tuy nói cùng huynh muội Lâm gia đã ước định tốt nhưng cũng chưa chắc sẽ không xuất hiện tên phú thương thứ hai. Tuy rằng đã nói với người trong nhà, nhưng là ai cũng ôm thái độ bán tín bán nghi, liền chờ 10 ngày lúc sau xem kết. Quả, hôm nay nhìn thấy Lâm gia huynh muội đến đây, thực sự làm Lý Tiểu Nhị giật mình không nhỏ, nhưng lại càng thấp thỏm, hắn sợ bọn họ mang đến tin tức không tốt. Hôm nay ta tới thu cải trắng, không biết trong nhà Lý huynh có việc gì không? Lâm Võ mở miệng nói, Lý Tiểu Nhị đầu tiên là sửng sốt chợt mừng rỡ như điên, trên mặt giấu không được vui mừng, liên tục gật đầu nói, không có việc gì, rất tiện. Nhà chính có vài nữ nhân không đi ra ngoài, nghe được tin tức này, trên mặt đều lộ ra tươi cười, cuối cùng cũng tìm được ánh dương giữa những ngày khói mù tuyệt vọng đã qua. Cách chương,